bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả: Hắc Miêu Nghễ Nghễ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5. Chương 5: Ngươi chính là đôi ta sinh con khỉ. Cố Giai Mính cảm nhận được trên vai đâm lại đây cái kia không nhẹ không nặng lực đạo. Trái tim đi theo thình thịch một tiếng, cảm giác chính mình toàn thân sở hữu mao cùng xương cốt đều căng thẳng. Hắn mộc mặt nói, chờ ta sung 200 đồng tiền tiền điện thoại, xem bây giờ còn có không có ưu đãi, không nghe nói qua cái này. Ngạnh Mặc tổng hơi hơi nhăn nhăn mày. Không rõ sinh hài tử cùng nạp tiền điện thoại có cái gì tất yếu liên hệ, vốn dĩ thực ái muội một cái. Đề tài, liền như vậy bị Cố Tiểu Yêu cấp liêu đã chết. Mặc Trạch Dương vẻ mặt mờ mịt. Khó hiểu truy vấn, ba ba, này có phải hay không mua đại đưa tiểu ngô? Cố Giai Mính tắc Mặc Trạch Dương trong miệng một viên đậu phộng. Tức giận nói, câm miệng đi ngươi, đi một bên nghiến răng đi. Mặc Uẩn Tề ôm Mặc Trạch Dương ra phòng bếp, lại cười nói, đúng vậy, mua đại đưa tiểu, mua một tặng hai, khả năng còn đưa Tamersil. Mặc Trạch Dương nhíu lại tiểu mày. Đồng tình nhìn Mặc Uẩn Tề, ngươi có phải hay không không có tiền mới đến tìm chúng ta? Ngươi làm như vậy sinh ý khẳng định thâm hụt tiền, về sau không cần đưa nhiều như vậy. Mặc Uẩn Tề bật cười. Vật nhỏ còn rất có sinh ý đầu óc, Mặc Trạch Dương còn sẽ không dùng chiếc đũa. Có lẽ là móng vuốt không hảo phân cánh, khác đều có thể học lại mau lại hảo. Duy độc dùng chiếc đũa cái này kỹ năng như thế nào cũng học không được. Cố Giai Mính vì thế cho hắn mua tiểu bảo bảo dùng nĩa cùng cái muỗng. Mặc Trạch Dương mãn đem nắm chặt. Phi thường kiên cường chính mình ăn cơm siêu. Cố Giai Mính đem hầm mềm mại đùi gà thịt kẹp thành tiểu khối, cùng cơm quấy ở bên nhau. Đây là Mặc Trạch Dương liền có thể phương tiện dùng muỗng. Mặc Uẩn Tề chính cảm thấy hứng thú nhìn Mặc tiểu nhãi con bảo bảo cơm. Trước người trên bàn phanh một tiếng, một cái so buổi sáng cái kia đại canh chén còn muốn đại bồn bị bãi trong người trước. Bạch sán sán gạo cơm cùng cái tiểu sơn giống nhau, vì trang càng nhiều một ít. Bị người cố ý đánh ra một cái tiêm tới, Cố Giai Mính hào khí đối hắn vẫy vẫy tay. Ăn đi, đừng khách khí, ăn nhiều một ngụm, liền nhiều còn một chút nợ. Cố Tiểu Yêu đều muốn vì chính mình cơ trí điểm cái tán. Mặc Đồng nghi hoặc nhìn nhìn cái kia có thể dùng bồn tới hình dung chén, không dám tin tưởng lại đánh giá một lần. Đây là, gạo cơm a, người ở Ý Quốc không ăn cơm. Cố Giai Mính nhướng mày. Làm bản thổ bình dân yêu thật sự thực không thể lý giải các ngươi này đó cùng người nước ngoài sinh hoạt ở bên nhau hào môn quý tộc, liền gạo đều không ăn, thật là đáng thương lại có thể bi. Hắn thực hào tâm cấp đối phương phổ cập khoa học, già đại, mì mễ, gạo, từ xưa chính là Hoa Quốc món chính chi nhất. Mặc Trạch Dương liếm liếm khóe miệng, rất phối hợp lặp lại một lần, già đại, mì mễ, gạo. Cố Giai Mính vừa lòng xoa xoa tiểu tể tử đầu dưa. Xem đi, tiểu tể tử thanh vận mẫu học đều so với hắn cha hào. Thông minh điểm này khẳng định tuy ba ba. Mặc Đồng khóe miệng ngoéo một cái. Bất đắc dĩ nói, ta là nói cái này bồn. Cố Giai Mính ngồi xuống ăn cơm. Chính mình chính là cái thực bình thường chén nhỏ. Thoạt nhìn một chút đều không giống không tiền đồ thùng cơm. Đây là mẹ ngươi làm người đưa tới, ta nhìn sạch sẽ liền dùng, so với bọn hắn ra canh chén còn đại. Thật sự thực dùng tốt đâu. Mặc Uẩn Tề khóe miệng khơi mau tới, tới rồi bên miệng ý cười như thế nào áp đều áp không được. Hắn mỉm cười nói, đây là ta học tiểu học thời điểm, lão sư làm quan sát ký lục, mẫu thân cho ta mua dưỡng rùa đen bồn, còn muốn vì chính mình thông minh tài trí điểm tán Cố Tiểu Yêu. Ngoặc kép, ngây ra như phỗng. Mặc Tổng mỉm cười nhìn Cố Giai Mính hiện tại biểu tình. Nhịn không được cười khẽ lên tiếng. Cố Giai Mính tính tình này, cùng với nói là hỉ nộ vô thường, chỉ bằng nói là hài đồng tâm tính, đơn giản thuần túy, càng xem càng cảm thấy đáng yêu, đối, đây là đáng yêu, chưa từng ảo ảnh quá chính mình có một ngày sẽ cùng người luyến ái. Kết hôn thậm chí sinh con. Mặc Tổng tài chưa bao giờ cảm thấy một người có thể dùng đáng yêu cái này từ tới hình dung. liền người nhà của hắn cảm thấy, hắn loại này không hiểu tình thú người, rất có thể muốn chú cô sinh. Thẳng đến 5 năm trước gặp được Cố Giai Mính, thẳng đến 5 năm sau hôm nay hắn khôi phục kia đoạn ký ức. Lại lần nữa tìm được cái này duy nhất một cái lệnh chính mình tâm động người. Đột nhiên phát hiện, hắn thích người như cũ là cái dạng này tính tình, từ lần đầu tiên nhìn thấy Cố Giai Mính hắn liền. Cảm thấy giống như đã từng quen biết, giống như đã nhận thức mấy trăm hơn 1000 năm, khi đó hắn liền cho rằng, người này hẳn là chính là loại tính cách này, chẳng lẽ đây là nhất kiến trung tình. Cố Giai Mính cấp Mạc Uẩn Tề thay đổi cái bình thường chén lúc sau vẫn luôn yên lặng ăn cơm. Lừa mình dối người trang người câm, cái kia dưỡng rùa đen bồn bị hắn bãi ở cửa sổ thương. Hơn nữa đổ nước, bãi đi vào hai đầu tỏi, sau khi ăn xong, mười ngón không dính Dương Xuân Thủy Mạc Tổng chủ động đưa ra chia sẻ việc nhà. Giúp Cố Giai Mính rửa chén, đánh chính mình bàn tính nhỏ Cố Tiểu Yêu đương nhiên không đồng ý. Lo lắng cho mình về sau thành không được tiên, hiện tại hận không thể đem Mạc Tổng đương heo dưỡng, phòng khách trên sofa. Ăn uống no đủ Mạc Trạch Dương tiểu bằng hữu chính tay cầm điều khiển từ xa. Nghiêm túc coi Cố Giai Mính bước trên thảm đỏ phát lại, Cố Giai Mính diện mạo ở trong giới cũng là. Phải tính đến xoái khí, tình xảo ngũ quan tùy tiện phóng viên tìm xảo quyệt góc độ chụp. Đánh ra tới đều là hoàn mỹ không thể bắt bẻ, giống nhau tới giảng, giống loại này người trẻ tuổi, đi đến nơi nào đều xoái làm người cảm giác được cảm giác áp bách. Làm người cảm giác được nơi này ta nhất xoài những người khác đều tránh ra áp lực nhưng mà Cố Giai Mính lại không có, trên người hắn tự mang một loại nhu hòa khí chàng, có thể gắt gao bắt lấy mọi người ánh mắt lại làm người không cảm giác được có bất luận cái gì không. Khỏe, màu đen tu thân tây trang đơn giản lưu loát, bao vây lấy hoàn mỹ dáng người, một đôi chân dài thẳng tắp thon dài, đặc biệt hút tình. Hắn yêu nhã đứng ở trên đài, tuấn mỹ trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười, cùng bình thường ở nhà nghịch ngợm bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Tuấn mỹ, yêu nhã, có lễ phép, kỹ thuật diễn hảo, còn thích làm từ thiện sự nghiệp, Cố Giai Mính trên người tìm không thấy khuyết điểm mơ siêu hắn người đại diện cho hắn giả thiết hoàn. Mỹ nhân thiết, đem Cố Giai Mính chế tạo thành giới giải trí hoàn mỹ nam thần, hắn không cần phải nói lời nói. Liền câu vô số fan vì hắn thét chói tai, gần như điên cuồng, Mạc Tiểu Hồ cũng không biết xem đã hiểu không có. Tóm lại xem đến thập phần nghiêm túc Mạc Uẩn Tề nhìn nhìn. Theo bản năng ngồi xuống Mạc Trạch Dương bên người, một lớn một nhỏ trừ bỏ đôi mắt ở ngoài, đều phi thường giống quá mặt. Nghiêm trang nhìn Cố Giai Mính bước trên thảm đỏ, tivi thượng Cố Giai Mính chiều hắn phen mỉm cười phất phất tay. Liều mạng phát ra hắn mê người hormone, câu một đám phen ngao ngao hô to. Cố Giai Mính, ta phải cho ngươi sinh hầu tạp. Phụ tử hai người không hẹn mà cùng nhăn nhăn mày. Sách, hiện tại người thật sự quá không rụt rè. Nhìn đến nơi này, Mạc Trạch Dương tiểu đại nhân dường như thở dài. Viết miệng ảo não nói, ta ba ba như vậy xoái, ta trưởng thành nhất định cũng có thể giống ba ba giống nhau đi, ở tiểu bằng hữu đơn giản tư duy. Chung, có lẽ diện mạo có thể theo thời gian mà thay đổi. Khi còn nhỏ tùy hắn cha, không quan hệ, trưởng thành liền tùy ba ba, căn cứ khoa học nghiêm cẩn thái độ giáo dục hài tử Mạc Tổng thực nghiêm. Túc sửa đúng nói. Sẽ không, người lớn lên cũng không tùy hắn, tùy ta, Mạc Trạch Dương không cao hứng chừng mắt bên người người. Bóc người không nói rõ chỗ yếu. Mạc Tổng, ngoặc kép, đoàn, lớn lên giống hắn là khuyết điểm. Tiểu hài tử tính tình tới mau, đi cũng mau, Mạc Trạch Dương cảm giác chính mình phát huy đem Mạc Uẩn Tề cái này ngoại lai hai chân thú chấn trụ. Tiếp tục xem hắn tivi, tay nhỏ ấn ấn điều khiển từ xa. Từ trên mạng lục soát ra Cố Giai Mính diễn quá phim truyền hình. Tùy ý click mở một cái. Bắt đầu khoe khoang, ta ba ba diễn nhưng hào. Đây là một bộ phim gián điệp chiến tranh. Bên trong quan hệ rắc rối phức tạp. Xem minh bạch đến yêu cầu một chút chỉ số thông minh. Mạc Tổng quan tâm hỏi. Ngươi xem hiểu không? kia không quan trọng, Mạc Trạch Dương hào khí vung lên tay nhỏ. Quan trọng là, đó là ta ba ba. Không lời gì để nói Mạc Tổng. Ngoặc kép, thực bình thường một cái đề tài. Liền như vậy bị Mạc Trạch Dương cấp liêu nghẹn. Ai dưỡng lên hài tử tùy ai. Thần kỳ mạch não đều giống nhau, phụ tử hai người bắt đầu xem tivi. Ai cũng không nói, lấy Mạc Uẩn Tề thân phận, đều là người khác phụng hắn. Tìm đề tài hy vọng có thể cùng hắn đáp thượng một hai câu lời nói. Hắn cũng không sẽ tìm đề tài cùng người khác nói chuyện phía mơ siêu vì thế liền như vậy ngồi ngay. Ngắn ở trên sofa, bàn chân dài, tùy ý một động tác, đều mang theo yêu nhã, Mạc Trạch Dương thỉnh thoảng nhìn lén hắn liếc mắt một cái. Vốn là đứng đắn bi dây nằm liệt, nhìn đến Mạc Uẩn Tề dáng ngồi lúc sau, cũng dần dần ngồi xong. Bàn khởi tiểu béo chân, thua người không thua trận, bốn đầu thân dáng người, một mâm khởi chân tới liền có vẻ chân đặc biệt đoàn. Thả béo, nhìn lại đối phương chân dài, Mạc Trạch Dương bĩu môi, tức giận nga, thấy thế nào cái này đột nhiên xông vào bọn họ sinh hoạt vòng nam nhân như thế nào không vừa mắt. Mạc Trạch Dương bắt đầu rồi nhà trẻ tiểu bằng hữu thức khiêu khích. Hiện tại muốn làm ta mẹ kế người nhưng nhiều. Ngươi cũng thấy rồi, vừa rồi rất nhiều người đều la hét phải cho ta ba ba sinh hầu tử. Ngươi có phải hay không cũng như vậy tưởng, ta sẽ không tán thành ngươi. Nỗ lực đuổi kịp nhi tử tiết thấu Mạc Tổng nghiêm túc nói. Ta không cần cho hắn sinh hầu tử, hắn có thể cho ta sinh hầu tử, nói tới đây hắn dừng một chút. Cảm giác như vậy tiểu nhân hài tử khả năng nghe không hiểu. Vì thế bồi thêm một câu. Ngươi chính là đôi ta sinh con khỉ nhỏ, Mạc Trạch Dương ngẩn người. Đột nhiên liền thương tâm từ trên sofa bò đi xuống. Liền giày cũng chưa xuyên. Khóc lóc liền chạy, ba ba, ba ba, không thể hào, chát tâm, này nhân loại quá chán ghét. Đang ở sát tay Cố Giai Minh nghe thấy này khóc tiếng la sợ tới mức ném khăn lông liền ra bên ngoài. Chạy, mắt nhìn bảo bối của hắn tiểu tề tử khóc lóc chạy tới. Cố Giai Minh chạy nhanh ngồi xổm xuống, chờ Mạc Trạch Dương nhào vào trong lòng ngực, ôm chặt lấy cổ hắn. Hắn chạy nhanh đem bảo bối nhi tử bế lên tới, đau lòng cọ cọ đối phương non nớt khuôn mặt nhỏ. Làm sao vậy ta nhãi con? Ba ba, hắn nói ta là con khỉ, ta có phải hay không ngươi nhặt được? Tiểu hài tử nước mắt lưng tròng chỉ đi theo lại đây Mạc Uẩn Tề. Ủy khuất khuôn mặt nhỏ cổ giống bánh bao. Chờ mong lại thấp thỏm nhìn Cố Giai Minh. Nhịn không được lại ôm chặt Cố Giai Minh cổ. Ủy khuất muốn khóc. Người nam nhân này nói hắn cùng ba ba sinh con khỉ. Nhưng chính mình rõ ràng là hồ ly. Kia hắn có phải hay không ba ba nhặt được. Sẽ không thật là ba ba nạp tiền điện thoại đưa đi. Không được không thể tưởng, vừa nhớ tới càng muốn khóc Mạc Trạch Dương quay đầu lại đẩy một phen thò qua tới xin lỗi Mạc Uẩn Tề. Chúng ta không thể hào, chúng ta vĩnh viễn cũng không thể hòa hào. Có miệng cũng giải thích không rõ Mạc Tổng, ngoặc kép, rõ ràng chính mình nói rất nhiều người đều tưởng cho hắn ba ba sinh hầu tử. Hiện tại lại như vậy thương tâm, đây là cái gì mạch não? Mọi việc đều có thể khống chế ở trong tay, liền Cố Giai Minh hỉ nộ vô thường đều có thể có biện pháp khắc chế Mạc Tổng. Lần đầu tiên cảm giác được khó giải quyết hỏi rõ ràng tiền căn hậu quả lúc sau. Cố Giai Minh tức giận trừng mắt nhìn Mạc Uẩn Tề liếc mắt một cái. Hắn một cái tiểu thí hai, ngươi nói cái gì hắn đều tin, hắn ngốc ngươi cũng ngốc a. Lần đầu tiên bị mắng ngốc Mạc Tổng, ngoặc kép. Thực xin lỗi, là ta nói sai rồi, ngươi không phải con khỉ, Mạc Uẩn Tề xấu hổ giơ tay. Tưởng sơ sơ tiểu hài từ đầu nhỏ, an ủi một chút Cố Giai Minh có một cái hung ác ánh mắt chừng qua đi. Không cho sờ, lần đầu tiên cảm nhận được bị ghét bỏ là cái gì tư vị Mạc Tổng. Ngoặc kép, hôm nay buổi tối, là Mạc Tổng từ lúc chào đời tới nay, bị bắt trầm mặc nhiều nhất một lần. Cố Giai Minh đem tiểu tể tử ôm vào phòng ngủ, một bên cho hắn hướng nãi một bên cuồng mực tàu Uẩn Tề. Xem đi, ta liền theo như ngươi nói nhân loại cùng chúng ta không giống nhau. ngươi nếu là cùng hắn đi rồi, hắn có thể giống ta như vậy thương ngươi sao? Cố Giai Minh đem bình sữa đưa cho Mạc Trạch Dương, hắc mặt hù dọa hắn, hắn liền nãi đều không cho người uống, không cho uống nãi không cho ăn cơm còn muốn làm việc. Mạc Trạch Dương hơi chút một não bổ, Mạc Uẩn Tề đỉnh đầu đã bị hơn nữa ác ma chi giác. Trên mông còn có ba điều cái đuôi, mang tiêm phân nhánh cái loại này ác ma chi đuôi. Mạc Tiểu Hồ sợ tới mức rụt rụt cổ, trên đỉnh đầu bạch quang chợt lóe. Nhận thấy được này thì yêu khí Cố Giai Minh giơ tay. Một cái tát đem tiểu hồ ly lỗ tai cho hắn ấn trở về. Cẩn thận một chút, sớm muộn gì bị ngươi lòi. Ngoạc kép, không biết chính mình trên người bị bát phải bồn mực nước. Bị hắc cùng chính hắn họ giống nhau Mạc Tổng bất đắc dĩ nhéo nhéo chán. Không nghĩ tới nhất khó giải quyết không phải Cố Giai Minh thái độ. Mà là cùng tiểu hài tử ở chung phương thức nghĩ nghĩ. Mạc Uẩn Tề cầm lấy chính mình di động, bắt một cái dãy số, đối diện người ở vang lên hai tiếng về sau lập tức tiếp nghe. Cung kính hỏi, Mạc Tổng, ngài có cái gì phân phó? Mạc Uẩn Tề thanh âm đã khôi phục bình tĩnh, cho ta tìm cái dục nhi chuyên gia. Lại cùng Mạc Trạch Dương trường học liên hệ một chút, ta muốn gặp hắn viên trường một mặt tốt Mạc Tổng. Ta hiện tại liền đi an bài, mới vừa nhận được thông chi. Edmund bác sĩ là ngày mai buổi chiều 6 giờ xuống phi cơ, hảo. Chờ hắn tới rồi lập tức an bài tới gặp ta, Mạc Uẩn Tề nói xong. Hơi hơi nheo nheo mắt, Edmund bác sĩ là hắn gia đình bác sĩ. Ở hắn nhớ tới Cố Giai Minh lúc sau, sốt ruột tới Hoa Quốc tìm hắn. Còn không có tới kịp kiểm tra mất đi này đoạn ký ức nguyên nhân, mặc kệ nói như thế nào. Đều phải điều tra rõ, hắn có dự cảm. Hắn mất đi ký ức nguyên nhân cùng Cố Giai Minh rời đi. Có rất lớn quan hệ Cố Giai Minh hắc xong rồi Mạc Uẩn Tề. Căn bản không có nhận thấy được đối phương đang muốn biện pháp bài rớt hắn hồ ly ra. Nhìn Mạc Trạch Dương đem một lọ nãi ừng ực uống quang. Nghĩ thầm đến ngày mai vẫn là cùng hắn lão sư nói một tiếng. Về sau trừ bỏ chính hắn. Ai cũng không thể tiếp đi Mạc Trạch Dương, đặc biệt là cùng Mạc tiểu nhãi con lớn lên rất giống nam. Nhân kia, tác giả có lời muốn nói. Mạc Tổng coi Cố Giai Minh quen mắt, cũng coi như chôn cái phục bút, yên tâm đát tương đương không thế thân không bạch nguyệt quang. Tấu là song khiết lẫn nhau sủng ngọt ngọt ngọt. Được rồi, xem phía dưới, Mạc tiểu nhãi con bắt lấy người đọc đại đại góc áo. Cầu người đọc đại đại ôm một cái, không nghĩ đi đường, muốn ôm một cái. Tiểu kịch trường, Cố Giai Minh, ngày mai ta liền đi theo nhãi con lão sư nói chuyện. Hừ, Mạc Uẩn Tề, ngày mai ta hẹn nhãi con viên trường, Mạc Trạch Dương. Ba ba, lão sư giấu bé viên trường, Cố Giai Minh. Xảo trá nhân loại hai chân thú. Mỗi ngày tùy cơ rơi xuống 20 cái bao lì xí. Cọ cọ âu khí tràn đầy tiểu khả ái nhóm, chỗ chống tiểu trong suốt ném một cái địa lôi chỗ chống tiểu trong suốt ném một cái địa lôi thiền nếu hạ. Mặt ném một cái địa lôi thịt kho tàu thổi tuyết ném một cái địa lôi. Hết chương.